Siêu cấp cưng chiều, chương 782, CSN tướng rõ ràng, hung thủ là người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời sau đó, Lê Tiếu không hỏi thành lời ở trước mặt Thương Tung Hải, cô có thể tùy ý đưa ra lựa chọn. Nhưng đối một mặt với Mộ Ngạo Hiền, người thầy đã dạy mọi bản lĩnh cho cô, cũng là chú hai máu mủ, cô không thể. Mộ Ngạo Hiền không yên lòng, khàn giọng nói, Tiểu Tiếu. Năm xưa chị dâu du học ở Anh, là cô nàng uyên bác hiếm thấy vào thời đó. Chú không biết rốt cuộc chị ấy nắm giữ chứng cứ gì, nhưng chị ấy có nói qua, một khi số tài liệu đó lộ ra, không chỉ địa vị của gia tộc Chaimon rung chuyển mà cả hoàng thất Anh cũng không thể may mắn tránh khỏi. Nhà họ Tiêu đến từ Parma, Tiểu Tiểu, chú thay hình đổi dạng trốn ở khu ổ chuột, không phải vì chấn hưng nhà họ Mộ, mà là tìm thứ chị dâu đã giấu. Bắt hung thủ phải quy án. Hóa ra, Mộ Ngạo Hiền vẫn cho rằng những gì cô làm ở Parma là vì báo thù. Lê Tiếu cụp mắt, mí mắt đỏ ửng. Ông cụ nóng tính đầu bên kia điện thoại luôn là người thầy mà cô quen thuộc, giờ lại thêm một tầng máu mủ ruột ra. Lê Tiếu chậm rãi mở mắt ra, nhấn từng chữ. Hung thủ là ai? Từng là nhà họ Tiêu của Parma, nay là Chaimon của anh. Chưa có ai nhắc đến chuyện này với cô. Mộ Ngạo Hiền ổn định tâm trạng, mấy giây sau mới ôn hòa nói. Phải, những chú chưa từng gặp họ, nghe nói từ đời cha của Tiêu Hoàng Đạo, cả nhà họ đã di cư sang Anh, sau đó chẳng mấy năm mà xoay người thành gia tộc công tước Chaimon. Giọng Mộ Ngạo Hiền ẩn chứa sự hận thù nồng đậm, đồng tử Lê Tiếu bỗng co rút lại, chợt hiểu ra. Thông qua lời giải thích của Mộ Ngạo Hiền, nghi hoặc trước giờ đều đã có câu trả lời. Hành động liên hiệp nhằm vào nhà họ Mộ kia đều do Chaimon xúi dục phía sau. Lời kế tiếp của Mộ Hai Ngạo Hiền khiến cô chợt chua xót. Chú có xem tin tức, cũng biết những hành động của cháu ở Parma. Giọng Mộ Ngạo Hiền bầy thay đổi, thậm chí có hơi gấp gáp. Nhưng Tiểu Tiểu à, cháu không thể kích động, nay đã khác trước, đừng lấy tính mạng mình R7A làm trò đùa. Nhắc đến cũng lạ thật, thân phận công tước đứng sau hoàng thất, đời đời truyền thừa. Nhưng nhà họ Tiêu lại trở thành công tước gốc Á duy nhất. Hiểu rồi, là cô lòng dạ tiểu nhân. Mộ Ngạo Hiền ho khan, uống ngụm nước, thở dài nặng nề. Năm xưa, ông bà nội của cháu biết rõ chị dâu đã dây vào người không thể trêu chọc. Nhưng nhà chính chúng ta đã đồng lòng lựa chọn cùng tiến cùng lùi. Dù nhà họ Mộ gặp tai ương bất ngờ, cũng là lựa chọn của chúng ta. Cháu báo thù thì có ý nghĩa gì? Nhà họ Mộ không thể quay lại. Tất cả mọi người đều không thể sống lại. Chaimon và Hoàng Thất muốn che giấu đi chân tướng thì cách tốt nhất chính là diệt khẩu. Một người đầu đủ, chỉ có diệt toàn tộc mới có thể trừ được hậu họa. Mặc kệ Cảnh Ý Lam đã làm cách nào lấy được, nhưng chắc chắn bà hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Nếu những thứ đó có thể dung chuyển Hoàng Thất và gia tộc công tước, dù có công bố cũng khó thoát khỏi cái chết. Cách chương.